Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, Luyện Đan Viện oanh động. Đi như thế nào? Tình huống gì? Người ở chỗ này, nhìn xem thiếu niên rời đi thân hình, đều mộng bức, bọn hắn đang chờ vương thần để lộ đáp án đâu. Con hàng này thế mà rời đi. Thật sao? Vương huynh, ta xem như hoàn toàn phục. Mặc kệ là hạng người gì, đều có thể bị hắn đùa nghịch xoay quanh. Hoàng Quan Tường một tay vịn cái trán, thấp mắt nói, gia hỏa này, làm sao thời điểm then chốt không nói. Mục Tĩnh Hàm cũng nhìn qua thiếu niên rời đi bóng lưng, trong lòng giống mèo cào đồng dạng, vương giả hắn cũng dám hí giận sao. Lãnh Nguyệt tự lẩm bẩm, tiểu tử thúi, không muốn rơi xuống lão nương trong tay. Độc Cô Nhất Nam hận điên rồi vương thần. Dưới cái nhìn của nàng, vương thần chính là cố ý trả thù. Vừa rồi nàng tại trước mặt mọi người làm khó dễ hắn, tiểu tử này ghi hận trong lòng, cho nên mới sẽ dạng này. Chân chính dung ý đan làm như thế nào luyện chế, khai dương hoa cùng băng cực thảo hẳn là làm sao sử dụng. Về sau luyện đan còn muốn dùng khai dương hoa cùng băng cực thảo sao? Cái này thành bàn canh tại mọi người trong đầu vấn đề. Vung đi không được, bao quát Độc Cô Nhất Nam, Mục Tĩnh Hàm ở bên trong tất cả mọi người, cũng đang lo lắng vấn đề này. Tất cả mọi người là luyện đan sư, gặp được loại vấn đề này, nếu như không thể giải quyết, tất cả mọi người sẽ không cam tâm. Giảng bài trong đại điện lập tức bầu không khí lúng túng. Độc Cô Nhất Nam vốn còn muốn giảng giải một chút thượng cổ lưu lại đan phương, thế nhưng là nàng bây giờ căn bản liền không có tâm tình giảng. Một đám đệ tử cũng không có tâm tư nghe giảng bài. Tất cả mọi người đang tự hỏi mấy cái kia vấn đề. Liền xem như Độc Cô Nhất Nam giảng bài, bọn hắn cũng nghe không lọt. Bài học hôm nay trước hết giảng đến nơi đây đi. Độc Cô Nhất Nam gương mặt lạnh lùng, rời đi giảng bài đại điện. Hắc hắc, xong rồi. Vương thần thu hồi Hắc Văn Đỉnh. Tất cả đan dược luyện chế hoàn tất. Lần này hắn hết thảy luyện chế ra 18 mai ngũ phẩm dung ý đan, ngũ phẩm hồi linh đan, tăng linh đan, còn có kim sang đan. Cái này ba loại đan dược, mỗi một loại đều là 12 mai. Luyện xong đan dược về sau, vương thần ngựa không dừng vó liền ra luyện đan viện. Bởi vì bán ra đan dược liền không thể tại luyện đan viện. Tất cả mọi người là luyện đan sư, ai sẽ mua ngươi đan dược? Cho nên chỉ có thể đến nội viện đi. Thần Long Học Viện nội viện, hối đoái điện, trưởng lão, đệ tử muốn hối đoái điểm công lao. Vương thần xuất ra một thanh mảnh khảnh liễu diệp kiếm, đem nó đặt ở hối đoái điện trên quầy. Đây là tại không linh chi địa. Hắn giết chết cái kia lục y nữ tử pháp khí, hiện ở trên người hắn chút xu bạc không có, đành phải cầm pháp khí hối đoái điểm công lao. Bởi vì muốn đi bán ra đan dược, coi như đi thuê cái gì quầy hàng, nếu như không có điểm công lao, sự tình gì cũng không làm được. Trung phẩm liễu diệp kiếm có thể hối đoái 450 điểm công lao. Phụ trách hối đoái điểm công lao là một cái trung niên võ giả. Hắn nhìn kỹ một chút liễu diệp kiếm, cấp ra giá cả, đi, 400 năm liền 400 năm đi. Vương thần gật đầu, sau đó đưa ra đệ tử của mình lệnh bài. Hắn hiện tại vội vàng cần điểm công lao, bởi vậy đối giá cả cao thấp cũng không thèm để ý. Thậm chí thanh kiếm này chân chính giá trị, hắn cũng không hiểu rõ lắm. Trung niên nhân nhìn thoáng qua trong tay đệ tử lệnh bài. Vương thần. Điểm công lao, số 0, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một tia quái dị. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này khẳng định là bị người đánh cướp. Bằng không điểm công lao cũng sẽ không còn một mống nha. Cho ngươi, trung niên nhân đem lệnh bài đưa cho vương thần. Thần sắc có chút thương hại nhìn xem thiếu niên này. Khẽ lắc đầu, một cái linh hải cảnh tiểu tử. Tại giảng bài đại điện đưa ra kinh người ngôn luận. Nói dung ý đan rút mất khai dương hoa cùng băng cực thảo, vẫn còn có thể luyện thành dung ý đan. Tất cả mọi người không tin. Độc Cô Nhất Nam tại chỗ làm thí nghiệm, rút mất hai chủng linh dược về sau, vậy mà chính như tiểu tử kia lời nói, thật luyện ra dung ý đan. Tiểu tử kia lại đưa ra kinh thiên ngôn luận. Mọi người nói cho tới nay luyện chế dung ý đan đều là sai lầm. Căn bản không phải chân chính dung ý đan. Đưa ra cái này kinh thiên ngôn luận tiểu tử gọi Vương Thần. Hắn chính là khảo hạch cùng ngày luyện chế ra tứ phẩm đan dược cái kia linh hải cảnh tiểu võ giả. Mấy thì tin tức tại luyện đan viện truyền ầm lên. Tất cả trưởng lão đệ tử đều kinh ngạc. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Dung ý đan đã luyện chế ra không biết nhiều ít vạn năm. Một cái linh hải cảnh tiểu tử. Hắn dựa vào cái gì lật đổ loại này phương pháp luyện chế. Có người trước tiên nhận được tin tức. Đều cho rằng đây là tung tin đồn nhảm. Nhưng mà, tận mắt chứng kiến chuyện này quá nhiều người. Luyện đan điện một nửa đệ tử đều ở đây. Không phải do đám người không tin. Tin tức là thật. Ta không những ở giảng bài đại điện luyện ra dung ý đan. Sau khi trở về lặp đi lặp lại luyện chế ra mấy lô đan dược. Rút mất khai dương hoa cùng băng cực thảo về sau. Dung ý đan dược hiệu không chút nào tổn hại. Độc Cô Nhất Nam ra tiếng âm. Cho cái này nhìn như hoang đường tin tức. Tăng lên mấy phần có độ tin cậy. Thế là, có chút chấp sự trưởng lão. Còn có một số kỹ thuật tốt luyện đan đệ tử. Nhao nhao khai lò. Luyện chế dung ý đan. Kết quả, cùng Độc Cô Nhất Nam nói. Tất cả mọi người luyện ra dung ý đan. Sự thật đều tại, ai cũng tại không cách nào phản bác. Sau đó, dung ý đan đến cùng là thế nào luyện chế? Khai dương hoa cùng băng cực thảo đến cùng tại dung ý đan bên trong sung làm cái gì nhân vật? Chân chính dung ý đan. Đến cùng hẳn là sẽ có cái gì hiệu quả? Cái này thành tất cả mọi người đang tự hỏi vấn đề. Cuối cùng, luyện đan viện bốn đại trưởng lão đọc qua cổ tịch, bắt đầu nghiên cứu dung ý đan chân chính phương pháp luyện chế. Không ngừng khai lò luyện đan, hy vọng có thể tìm ra luyện chế dung ý đan phương pháp. Một chút chấp sự trưởng lão, còn có một số luyện đan kỹ thuật không tệ đệ tử, cũng đều đêm không thể say giấc, nghiên cứu dung ý đan chân chính phương pháp luyện chế. Rời đi hối đoái điện về sau, Vương Thần thẳng đến tự do giao dịch phường thị. Đây là hắn trước đó nghe ngóng tốt. Tại nội viện tận cùng phía bắc, có một cái rất lớn tự do giao dịch phường thị. Cái này một chút đệ tử tự mình giao dịch địa phương. Phường thị vô cùng đơn sơ, là lộ thiên. Ở chỗ này bày quầy bán hàng, cũng đều là một chút nội viện đệ tử. Cũng có luyện đan viện đệ tử ở chỗ này bán ra đan dược. Phường thị rất lớn, các loại tu luyện đồ vật đầy đủ mọi thứ, như cái gì đan dược, linh dược, pháp khí, pháp y chờ, thậm chí còn có người ở chỗ này bán ra yêu thú, yêu đan, các loại kỳ chân, nguyên liệu nấu ăn, thần long học viện đệ tử, có thể ở chỗ này tùy ý bày quầy bán hàng, chỉ cần có rảnh rỗi bỏ quầy hàng, đều có thể chiếm lĩnh. Đến lúc đó sẽ có chấp sự trưởng lão tới thu lấy điểm công lao. Bày quầy bán hàng điểm công lao cũng không cao. Mỗi ngày cần thanh toán một cái điểm công lao là được rồi. Vương Thần cũng không có vội vã đi bày quầy bán hàng. Mà là tại toàn bộ phường thị đi dạo một vòng. Đại khái ở chỗ này giải một chút đan dược bán ra tình huống. Lúc này mới tìm một cái không quầy hàng. Đỡ lấy mình quán nhỏ. Theo hắn hiểu biết. Nơi này đan dược, muốn so luyện đan trong nội viện hối đoái đan dược kém một cái cấp độ. Giá cả cũng muốn rẻ hơn một chút. Hắn quầy hàng rất đơn giản. Một chương 1 mét vuông bàn đá. Phía trên hiện lên một tầng vải đỏ. Vải đỏ bên trên thả 4 bình ngọc. Bên trong phân biệt chứa. Dung ý đan, hồi linh đan, tăng linh đan cùng kim sang đan. Trước bàn đá dựng lên một cái chiêu bài. Ngũ phẩm dung ý đan, 20 cái điểm công lao. Ngũ phẩm tăng linh đan, 10 cái điểm công lao. Ngũ phẩm hồi linh đan, 10 cái điểm công lao. Ngũ phẩm kim sang đan, 10 cái điểm công lao. Giá tiền của hắn, cùng hối đoái trong điện, muốn so những gian hàng khác đan dược cao một chút, liền giống với tăng linh đan. Những người khác bán ra đan dược. Một viên ngũ phẩm tăng linh đan là 9 cái điểm công lao. Một cái điểm công lao là 100 ức linh tinh. Vương Thần bán ra đan dược muốn so những người khác quý chục tỷ linh tinh. Bất quá hắn đối với mình đan dược có lòng tin, không lo lắng nguồn tiêu thụ, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Quầy hàng làm cho về sau, hắn lại từ trong túi trữ vật lấy ra một tờ ghế nằm, đặt ở quầy hàng đằng sau. Hắn nằm trên ghế, híp mắt, lại lấy ra một cái hồ lô rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm trong hồ lô rượu, một bộ mắt say lờ đờ mông lung bộ dáng. Bắt đầu hắn bày quầy bán hàng đại nghiệp. A, lại có dung ý đan. Thế nhưng là giá cả cũng quá đắt. Những đan dược khác cũng mắc như vậy. Vẫn là đi những địa phương khác xem một chút đi. Một cái thanh niên mặc áo lam tại vương thần trước gian hàng dừng lại một chút. Sau đó phiết lấy miệng rộng rời đi. Vương thần mở ra mắt say lờ đờ. Nhìn thoáng qua rời đi thanh niên mặc áo lam. Cũng không có để cho ở hắn. Mà là nhắm mắt lại. Tiếp tục chợp mắt. Dung ý đan. Rất đắt nha. Nơi này đan dược làm sao đều mắc như vậy nha. Thanh niên mặc áo lam. Rời đi về sau. Lần lượt lại có không ít đệ tử tới. Bất quá tất cả mọi người là nhìn một chút quầy hàng. Sau đó liền trực tiếp rời đi. Rất rõ ràng. Tất cả mọi người cảm thấy vương thần đan dược có chút quý. Dù sao ở chỗ này bán ra đan dược. Không chỉ một mình hắn, đám người không cần thiết không phải mua của hắn đan dược. Tiểu tử, người đan dược mắc như vậy, tại cái này địa phương là bán không được. Hạ giá đi, một cái bầy quầy bán hàng rear map thanh niên mở miệng. Hắn tướng mạo hèn mọn, xấu xí, bán ra đồng dạng là đan dược. Bất quá giá cả tiện nghi, sinh ý coi như không tệ. Bất quá hắn cũng không có dung ý đan loại đan dược này. Tại tự do phường thị, đại đa số bán ra đan dược chủ quán, đều không có dung ý đan. Cho dù có, cũng là rất thưa thớt. Bởi vì luyện chế loại này khó khăn đan dược, tỷ lệ thất bại quá cao. Không có lời, sẽ bồi thường tiền. Vương thần sách lông mày nhìn rear map thanh niên. Không để ý đến hắn, mà là tiếp tục uống rượu chợp mắt. Một canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh. Vương thần ngay cả một viên đan dược đều không bán được. Rất nhiều người nhìn cũng chưa từng nhìn một chút hắn đan dược. Trực tiếp rời đi. Ngược lại là rear map thanh niên sinh ý. Mặc dù không tính là nối liền không dứt, nhưng là thỉnh thoảng luôn có người mua sắm hắn đan dược. Vị này niên đệ, không biết ngươi bán đi nhiều ít đan dược. Rear map thanh niên đắc ý. Hắn biết rõ vương thần không có bán ra một viên đan dược. Đây là cố ý mở miệng châm chọc hắn. Nói nhảm thật nhiều. Quản tốt chính ngươi là được rồi. Vương thần không nhịn được phất phất tay. Hừ, tiểu tử. Ngươi hôm nay nếu có thể bán ra một viên đan dược, ta đem ngươi quầy hàng đều ăn. Rear map khinh thường. Tiếp tục mở miệng trêu chọc. Ở chỗ này xuất thủ đan dược không phải một ngày hai ngày. Có thể nói vô cùng hiểu rõ hành tình. Giống vương thần cao như vậy giá bán ra đan dược, không có khả năng có người mua sắm. Đây chính là ngươi nói. Vương thần mở ra một con mắt. Rear map khoanh tay. Là ta nói. Ta nói được thì làm được. Chờ xem đi. Hừ. Chờ xem liền chờ xem. Vị này niên đệ, người dung ý đan có thể hay không rẻ hơn một chút. Thanh niên mặc áo lam kia lại đi trở về, bởi vì hắn tản bộ một vòng, căn bản cũng không có tìm tới dung ý đan, mà nhìn dáng vẻ của hắn, vừa vội cần loại đan dược này. Không thể, vương thần có chút mở ra mắt say lờ đờ, nhìn thoáng qua người tới, lập tức lại nhắm mắt lại, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.